Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1328, sau này còn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề tương tự Khương Vọng đã sớm suy tư qua, đáp án cũng luôn luôn tại nơi đó. Án đã từng hỏi Diệp Thanh Vũ vì chính xác mục đích mà đi làm sai lầm sự tình. Đây là đúng sao? Diệp Thanh Vũ lúc đó trả lời nói. Đã biết là sai lầm chuyện, làm sao tới chính xác có thể nói. Sai lầm thủ đoạn, không có khả năng thành tựu chính xác kết quả. Đây là Khương Vọng chỗ luôn luôn tin tưởng. Cho nên ít nhất vào lúc này, tại mệnh chiêm cùng huyết chiêm trong lúc đó, hắn đứng ở Dư Bắc Đầu bên này. Hắn đoan đoan chính chính ngồi xếp bằng, nhìn Dư Bắc Đầu. Lúc này Dư Bắc Đầu biểu cảm rất phức tạp. Đủ loại tâm tình, hỗn tạp một chỗ. Có thống khổ, có hồi ức, có kiên quyết. Duy chỉ có không có hối hận. Giống như hắn cùng quẻ sư chỗ nói như vậy, mặc dù trọng tới một lần, hắn hay là có thể giết chết sư huynh của hắn. Có lẽ đúng sai chưa từng có duy nhất tiêu chuẩn. Có đôi khi chẳng qua là hai con đường kéo dài đưa tới cùng nhau, và chạm lẫn nhau. Mà chỉ có một con đường, có thể tiếp tục đi phía trước. Thậm chí không liên quan yêu hận. Lộ chạy tới nơi đây, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, cho dù là cuối cùng muốn phân ra sinh tử, chỉ sợ nhất định sẽ có một người ngã xuống. Khương Vọng suy nghĩ một chút, chuyển hỏi. Như vậy tinh chiêm chi thuật đâu? Ta quả thật cũng không phải là rất hiểu rõ. Cùng mệnh chiêm, huyết chiêm có cái gì bất đồng? Dư Bắc Đầu rất có một chút như vậy biết thì sẽ nói ý tứ, thuận miệng giải thích. Vẫn lấy vận mệnh vì sông dài, thế gian sinh linh vì giữa sông cá bơi, tinh chiêm chi thuật lớn nhất bất đồng là ở, đạo này tiên hiền cái neo định rồi tinh thần, phân chia tinh vực, càng cách tân con đường tu hành, khiến cho người tu hành có thể chưa hái thần thông mà ngoại lâu. Vận mệnh sông dài chung tất cả, đều tại tinh thần trong có chỗ chiếu rọi, mệnh đồ cùng ánh sao chung diệu. Thành tựu ngoại lâu tu sĩ càng nhiều, loại này liên hệ lại càng khắc sâu. Thì ngược lại, tinh chiêm chi thuật phát triển được càng sâu vào, mọi người lại càng hiểu rõ tinh khung, về ngoại lâu con đường cũng là càng ổn định, càng dễ dàng lập thành ngoại lâu. Cho nên tinh chiêm chi thuật là có thể theo tu hành thế giới cùng nhau phát triển, có vô hạn rộng lớn tương lai. Cho nên bị các phương tán thành tựu chính thống. Dài dòng lịch sử phát triển tới đây, tinh thần chiếu rọi muôn đời, lúc rời tuổi chuyển cho tới bây giờ. Tinh chiêm chi thuật chính xác tính, quá mức thậm chí đã vượt qua mệnh chiêm chi thuật. Mà hắn xem quẻ độ khó, nhưng lại xa xa thấp hơn mệnh chiêm. Cho dù là từ xem quẻ đại giới tới tương đối, tu luyện tinh chiêm chi thuật xem quẻ người, cũng chỉ cần tại vận mệnh sông dài bên trong nhìn lên tinh khung, tìm tòi nghiên cứu tính toán tinh thần cùng vận mệnh liên hệ, mà không cần mạo hiểm nhảy ra vận mệnh sông dài, lại càng không tất dựa vào giết chết cái khác cá bơi tới chế tạo gợn sóng. Từ Dư Bắc Đầu trong lời nói không khó cảm nhận được, hắn đối tinh chiêm chi thuật cũng có phi thường đi sâu vào nghiên cứu, biểu đạt được phi thường rõ ràng. Còn đối với Khương Vọng mà nói, biết tinh chiêm chi thuật, hắn cũng là rõ ràng, vì cái gì có cổ xưa vinh quang mệnh chiêm chi thuật, nhưng lại sẽ biến thành lịch sử bụi bặm. Vì cái gì cho dù là Dư Bắc Đầu nhân vật như thế, cũng không có vãn hồi ý chí chiến đấu. Bởi vì thực sự, tinh chiêm chi thuật đã toàn diện vượt qua mệnh chiêm chi thuật. Còn cùng nhân tộc con đường tu hành liên hệ ở chung một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Dư Bắc Đầu sư huynh khai sáng huyết chiêm chi thuật, cũng nhiều nhất chỉ có thể nói là tại tinh chiêm chi thuật thống trị xuống chiếm cứ một góc chi địa, mà đoạn không tướng kia thay thế được khả năng. Từ mệnh chiêm chi thuật đến huyết chiêm chi thuật, là đạo mở rộng chi nhánh. Mà từ mệnh chiêm chi thuật đến tinh chiêm chi thuật, là, đạo, cách tân, thời đại nước lũ cuồn cuộn mà đến, không có bất luận kẻ nào có thể đặt mình trong ở ngoài. Chỉ có thể gia nhập, không thể ngăn cản. Bất kỳ tre ở nước lũ phía trước tồn tại, cũng sẽ bị tân sinh lực lượng chỗ phá hủy. Cho dù là Dư Bắc Đầu vị kia kinh tài tuyệt diễm sư huynh, cũng không có ngoại lệ khả năng. Tựa như ôm thái hư ảo cảnh như vậy, Khương Vọng không nghi ngờ chút nào cũng sẽ chọn ôm tinh chiêm chi thuật. Cổ xưa vinh quang chẳng qua là vinh quang, mỗi cái có chí tại người trước, cũng muốn kiên định đi về phía tương lai. Nguyên là như thế, Khương Vọng thành khẩn nói. Khó trách giống như ngài cường giả như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tinh chiêm chi thuật đích xác là mới cách cũ, có quá mức rộng lớn tiền cảnh. Ách, Dư Bắc Đầu dùng nói đùa ngữ khí hỏi. Người trẻ tuổi chẳng lẽ không muốn khiêu chiến một chút không? Khương Vọng rất dứt khoát lắc đầu. Đúng vậy, ta chẳng ngờ. Dư Bắc Đầu dùng khích lệ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi nhưng là từ xưa đến nay đệ nhất nội phủ. Người phi thường, đương đi phi thường chuyện. Diễn hóa mệnh chiêm, phản cách tinh chiêm, ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải hay không vĩ đại sự nghiệp? Lúc trước đã nói xong, chuyện nguy hiểm không nghe. Khương Vọng quả quyết đứng dậy. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Dư chân nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Ha ha ha ha, Dư Bắc Đầu không giải thích được nở nụ cười, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ bấm tay một bắn ra. Đem cái này mang theo. Một viên tề đao tiền trên không trung phiên chuyển, quét qua rõ ràng đường vòng cung, rơi vào Khương Vọng trước người, bị hắn bắt được. Đây là một phần lễ vật. Dư Bắc Đầu vẫn ngồi dưới đất, đang cười phất phất tay. Đi thôi, đi thôi. Khương Vọng bắt được này tấm đao tiền, tạm dừng cước bộ, suy nghĩ một chút, hay là hỏi nói. Kỳ thực ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài cùng vị kia được xưng động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ so sánh với, ai hơn mạnh? Khó được có người hỏi ta nhàm chán như vậy vấn đề. Dư Bắc Đầu suy nghĩ một chút, rất có một ít nghiêm túc nói ra. Động chân chi cảnh, lúc này lấy Hướng Phượng Kỳ sát lực thứ nhất, cho tới bây giờ ta cũng vậy không thấy được ai có thể vượt qua hắn, khả năng muốn qua nữa 10 năm, rồi sau đó người. Mà ta tại động chân cảnh tính lực thứ nhất, đi phía trước mấy ngàn năm, vạn năm cũng như thế. Không thể buông tha, một tấc vuông trong lúc đó đánh giết ta đại khái không bằng hắn. Song phương kéo ra tư thế, lấy thiên địa vì cục, lẫn nhau phân sinh tử, hắn nhất định không bằng ta. Tiền bối mạnh, gọi vãn bối núi cao ngưỡng chỉ. Khương Vọng nho nhỏ tâng bốc một câu, sau đó nói. Còn có một cái vấn đề. Hắn khoát khoát tay bên trong đao tiền. Ta lúc trước đã nghĩ hỏi, này tấm đao tiền là thông qua phương thức gì tìm được ta? Chấm. Hỏi cái vấn đề này, là muốn tìm được biện pháp giải quyết. Tại hắn trốn lúc thức dậy, hắn không hy vọng mình có thể bị bất luận kẻ nào tìm được, này cùng Dư Bắc Đầu tốt hay xấu, có không thiện ý đều không liên quan. Vậy sao, nó a, Dư Bắc Đầu thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thông qua nhân duyên tuyến. A, Khương Vọng cực kỳ hoảng sợ. A không đúng, tìm được ngươi là thông qua nhân quả tuyến. Chúng ta có lấy lại bùa hộ mệnh nhân quả. Dư Bắc Đầu danh mãnh nhìn hắn. Như thế nào, một cái nói sai đem ngươi khẩn trương thành như vậy, có người trong lòng người. Sợ ta loạn điểm uyên ương phổ. Ôi, hắn giống như tới hăng hái, vươn ra năm ngón tay tới, hơi hơi sai mở. Để cho ta tới tính coi như là người nào. Cáo từ, Khương Vọng vừa chắp tay, đuôi tóc trên không trung vung qua một đạo thẳng tắp, xoay người sải bước rời đi. Liên quan đến nhân quả tuyệt không phải hắn có thể đủ giải quyết vấn đề, chỉ có thể tạm gác lại sau này. Mà lại Dư Bắc Đầu cũng ám hiệu rồi, song phương nhân quả đã thanh, ước chừng là sẽ không sẽ tìm hắn. Cho nên hắn cũng chẳng muốn tiếp tục lại lưu lại chỗ này, để người ta chế nhạo. Vẫn ngồi dưới đất Dư Bắc Đầu, nhìn cái này vội vã rời đi tuổi trẻ hình bóng, đột nhiên cười lên ha hả. Tiếng lâu dài chưa nghỉ. Cách chương.